Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 841, có thể duỗi dài như vậy sao? Chuyện này thực sự là lỗi của Di Nhiên, hy vọng đừng vì con bé mà ảnh hưởng tới hợp tác giữa hai nhà. Hoa Vô Song nói. Cô nhỏ Đỗ cũng đi cùng tới, lo lắng cho Đỗ Di Nhiên nhưng cô ta không ngăn cản, để Đỗ Di Nhiên xin lỗi. Lợi ích của tập đoàn Đỗ thì quan trọng hơn Đỗ Di Nhiên nhiều. Bà chủ Lục không có chuyện gì là may mắn, Di Nhiên cũng đã nhận lấy trừng phạt rồi. Lập tức đưa người phụ nữ kia về thành phố Tinh Không, vĩnh viễn không được bước vào thành phố Long Minh một bước. Giọng nói của Lục Kiến Nghi rét lạnh thấu xương. Cháu yên tâm đi, bọn cô nhất định sẽ đưa Di Nhiên trở về, sẽ không quấy rầy các cháu nữa. Hoa Vô Song nói. Sau khi Đỗ Di Nhiên trở về, khóc như mưa. Cô ta chưa từng chịu nhục nhã lớn như vậy, quả thực giống như bị vô số bàn tay tát. Các người hơi quá đáng, sao có thể đối xử với tôi như vậy được? Tôi đường đường là thiên kim của nhà họ Đỗ, dựa vào cái gì phải xin lỗi một đứa hạ đẳng như vậy? Được rồi, đừng suốt ngày thiên kim nhà họ Đỗ, thiên kim nhà họ Đỗ mãi. Ngay từ đầu người nhà họ Lục đã không coi trọng cô, ở trước mặt bọn họ, cô chỉ là một người không biết liêm sỉ, kẻ thứ ba làm nhiều việc ác. Thiên Phương mới là thần cao cao tại thượng, nhìn xuống cô. Hoa Vô Song nói với giọng điệu mỉa mai. Đỗ Di Nhiên vuốt ve bụng mình, đợi đứa bé của tôi được sinh ra, tình thế sẽ nghịch chuyển. Đứa bé nhất định sẽ trở thành người nắm quyền nhà họ Lục trong tương lai, Hoa Hiền Phương và tất cả con của cô ta đều phải đứng sang một bên. Hoa Vô Song thở dài, quay đầu nhìn cô nhỏ Đỗ, ngày mai dẫn cô ta trở về, tìm bác sĩ khám cho cô ta, bệnh có chút không nhẹ đâu. Bà mới bị bệnh, cả nhà bà đều bị bệnh. Đỗ Di Nhiên hung ác nói, tôi sẽ không trở về, tôi muốn sinh con ở thành phố Long Minh, ôm con đến nhà họ Lục. Cô nhỏ Đỗ vỗ bả vai cô ta, cháu không quay về cũng phải về, đây là yêu cầu của Lục Kiến Nghi, cậu ta muốn cháu rời khỏi thành phố Long Minh, vĩnh viễn không được phép bước vào thành phố Long Minh một bước. Đỗ Di Nhiên giống như bị sét đánh trúng, trong đầu ong ong, sao anh ấy có thể làm như vậy, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, chẳng lẽ anh ấy đã quên lời thề với cháu rồi sao? Cô nhỏ Đỗ nhún vai, đã nói với cháu rồi đó là giả mạo, không phải Lục Kiến Nghi, là chính cháu không chấp nhận sự thật, một bên tình nguyện cho rằng là cậu ta, có thể có biện pháp gì. Chính là anh ấy, cháu nhìn thấy rất rõ ràng, sao có thể không phải là anh ấy. Anh ấy làm như vậy, hẳn là bị Hoa Hiền Phương uy hiếp, mới không dám thừa nhận mọi chuyện với cháu. Đỗ Di Nhiên nói. Cô nhỏ Đỗ vuốt ve đầu cô ta, Di Nhiên, cháu đừng suy nghĩ linh tinh nữa, về thành phố Tinh Không trước rồi nói sau. Cô thấy Hoa Hiền Phương chưa chắc đã là người phụ nữ rộng lượng, thành phố Long Minh là địa bàn của cô ta muốn trả thù cháu vô cùng dễ dàng, cháu ở đây sẽ vô cùng nguy hiểm. Đỗ Di Nhiên trợn to mắt nhìn, trong mắt lóe lên biến hóa kỳ lạ, trở về cũng được, nhưng cháu không đi cùng Hoa Vô Song, cháu và cô ngồi máy bay riêng. Được, cô nhỏ Đỗ gật đầu. Đỗ Di Nhiên nở nụ cười. Thực ra cô ta có dự tính khác, cô ta muốn tới chỗ Lâm Tư Nhã trốn một thời gian. Lâm Tư Nhã ở thành đô, bàn tay của Hoa Hiền Phương không dài như vậy. Muốn thuyết phục cô nhỏ Đỗ phối hợp với cô ta, không phải là chuyện khó. Trong Lục Lam, Hoa Hiền Phương ngồi trên ghế dài ở vườn hoa, nhìn Lục Kiến Nghi chơi đùa với bọn trẻ. Bố, đây là quần áo con thiết kế cho Barbie, bố xem có đẹp không? Kiến Giao đưa bức tranh của mình cho Lục Kiến Nghi xem. Giỏi quá, quả nhiên là kế thừa thiên phú thiết kế của mẹ. Lục Kiến Nghi vuốt ve đầu con gái đầy cưng chiều. Kiến Diệp ở bên cạnh chơi người máy của mình. Người máy này là dưới sự chỉ đạo của Lục Kiến Nghi, cậu bé tự mình làm. Kiến Giao nâng cằm nhỏ thở dài, Kiến Diệp có anh trai chơi người máy với em ấy, căn bản là không cần một người em trai, con mới cần một người em gái. Hoa Hiền Phương nghe cô bé nói như vậy, ngổn ngang trong gió, cô bé này vẫn còn đang quanh quẩn nghĩ tới chuyện em trai em gái. Bảo bối, có lẽ trong bụng mẹ là một em gái, không phải em trai thì sao? Thật vậy sao? Cô bé nghiêng đầu. Mở to mắt nhìn chằm chằm cái bụng to của cô, nhìn rất lâu xong, vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu, sau đó cô bé quay đầu nhìn về phía Lục Kiến Nghi, bố, rốt cuộc bố bỏ vào trong bụng mẹ là em trai, hay là em gái vậy? Trước mắt Lục Kiến Nghi có một đám quạ đen bay qua, bảo bối, đợi cục cưng sinh ra chẳng phải sẽ biết sao? Bố nói cho con biết trước được không? Như vậy con mới biết được là chuẩn bị quà cho bé trai, hay là quà cho bé gái, để chào đón cục cưng nhỏ nha. Kiến Giao chớp to mắt, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Lục Kiến Nghi đỡ chán, bố cũng không biết. Vì sao ạ, không phải cục cưng nhỏ là bố bỏ vào trong bụng mẹ à? Sao bố có thể không biết là em trai nhỏ, hay là em gái nhỏ? Hai tay của Kiến Giao ôm ngực, giống như có chút bất mãn đối với bố. Kiến Diệp ở bên cạnh nói xen miệng vào, em cảm thấy nhất định là bố sơ ý lơ là, lúc bỏ vào trong bụng mẹ không nhìn kỹ, cho cho nên không biết là em trai nhỏ, hay là em gái nhỏ. Lời giải thích này giống như hợp tình hợp lý, Kiến Giao giống như bà cụ non, yêu thương thở dài, đúng là bố sơ ý, ném loạn cục cưng nhỏ vào. Lục Kiến Nghi cảm thấy trên cỏ đều là ngựa chạy như điên xông qua, cho dù anh có mọc 100 cái miệng, cũng không thể giải thích rõ với hai đứa nhóc này. Hoa Hiền Phương bật cười một tiếng, hai con nói đúng, bố có chút sơ ý, không nhìn kỹ. Lục Kiến Nghi hộc máu lần thứ ba, gánh tiếng xấu này. Kiến Giao leo lên trên đùi anh, bàn tay nhỏ nâng mặt anh lên, bố, sau này bố muốn bỏ cục cưng nhỏ vào trong bụng mẹ, nhất định phải nhìn cho thật kỹ. Còn phải hỏi bọn con trước, là muốn bỏ em trai hay là em gái vào. Đây là một lần cuối cùng, không còn lần sau nữa. Lục Kiến Nghi ngượng ngùng nói. Kiến Giao mím môi, hai quai hàm phồng lên tròn tròn, vẻ mặt bất mãn, người lớn đúng là nhàm chán, làm chuyện gì cũng không bàn bạc với trẻ con trước, gặp phải chuyện gì cũng không bàn bạc với bọn con, không nói cũng không bàn bạc với chúng con. Lục Kiến Nghi chảy đầy mồ hôi, vậy bây giờ bố bàn bạc với bọn con nhé. Nếu là em trai, con sẽ không đồng ý. Kiến Giao lắc đầu như trống lắc. Chương 842, cục cưng sinh ra. 3 tháng sau, Hoa Hiền Phương thuận lợi sinh ra một bé trai, biệt danh là Bánh Trôi. Lục Kiến Nghi dù ít dù nhiều vẫn có chút thất vọng. Anh trọng nữ khinh nam, không còn cách nào khác. Ở trong bụng ngoan ngoãn như vậy, còn tưởng là đứa bé gái, không nghĩ tới thực sự là con trai. Thằng bé giống em cũng rất ngoan. Hoa Hiền Phương vô cùng yêu thương nhìn đứa con trai trong ngực. Lục Kiến Nghi pha sữa bột xong, ôm đứa bé nút sữa cho cậu nhóc. Nhìn thấy đứa bé ngoan ngoãn như vậy miễn cưỡng tiếp nhận đứa bé đi. Sau khi sinh con xong, toàn thân Hoa Hiền Phương thoải mái, ở cữ xong, dáng người đã khôi phục. Đứa bé ngoại trừ đói bụng sẽ khóc ra, thời gian còn lại đều rất ngoan, không kêu khóc ầm ĩ. Lục Kiến Nghi cũng càng ngày càng thích cậu bé. Lục Vinh Hàn nghe nói cháu nội sinh ra đã sớm muốn tới thăm, nhưng mà Lục Kiến Nghi không gọi điện thoại cho ông ấy cũng xấu hổ tới. Một ngày trước khi tới tiệc đầy tháng của đứa bé, Hoa Hiền Phương gọi điện thoại cho ông ấy lập tức mang theo quà đã chuẩn bị trước trở về nhà họ Lục. Kiến Giao và Kiến Diệp nhìn thấy ông ấy thì chạy tới. Ông nội, Lục Vĩnh Hàn bước tới ôm lấy bạn. Chúng xoay vài vòng trong không. Trung, Kiến Giao và Kiến Diệp còn có thể nhận ra bọn họ, có lẽ Bánh Trôi sẽ không, vị trí ông nội trong cong đứa bé chắc chắn là ghế trống. Lục Vĩnh Hàn ôm lấy cháu nội nhỏ ở trong nổi, trong cong trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ông ấy càng ngày càng hối hận, not qua quy dây on trong lòng ông bai mi e ông Mã Ngọc Như và người nhà ai nặng ai nhẹ, ông ấy bắt đầu mơ hồ. Nhưng Lục Kiến Nghi không có khả năng tha thứ cho ông ấy, đối với anh mà nói, mình đã không còn là bổ nữa. Anh cả, ở nhà vô cùng náo nhiệt rất vui vẻ nha, anh vẫn nên bàn chuyện quay về đây ở đi. Chú hai Lục khuyên giải an ủi. Lục Vinh Hàn thở dài, không nói gì. Có một số việc một khi làm ra quyết định, thì không còn đường quay về nữa. Lục Sinh Hạ chạy tới, bố, con nghe nói người kia mộng du, bố ở nhà nên chú ý, sắp xếp nhiều mấy vệ sĩ nhìn chằm chằm bà ta, tránh cho bà ta nửa đêm cắt dưa hấu. Chuyện này không khủng bố như con nghĩ đâu, cô ấy uống thuốc đã ổn định hơn. Lục Vinh Hàn nói, dù sao cô ấy cũng là mẹ của con có rảnh thì tới thăm bà ấy đi. Bà ta đã bị đuổi ra ngoài, cũng không an phận, còn không ngừng gây sóng gió, con thấy bà ta chính là mắc bệnh tâm thần, nên đưa tới bệnh viện Khang Ninh nhốt cả đời đi. Lục Sinh Hạ hừ nhỏ một tiếng. Lục Vinh Hàn giả vờ giận cô ấy nói, con lại nghe mấy lời đồn nhảm ở đâu ra vậy, bây giờ cô ấy ngoại trừ đi dạo phố, dùng trà, còn có thể làm gì? Chú Năm ở bên ngoài vợ bé Liễu Giai Tuệ, bố biết đúng không? Cô ta muốn giết chết chị dâu và thím Năm. Cả ngày Liễu Giai Tuệ đều ở cùng mẹ nhỏ và Đỗ Duy Nhiên. Chuyện lần này, Liễu Giai Tuệ đã thành thật khai báo, chính là mẹ nhỏ và Đỗ Duy Nhiên nghĩ ra biện pháp cho cô ta, xui cô ta đi làm. Lục Sinh Hạ nghiêm túc nói. Lục Vinh Hàn vô cùng kinh hãi, ông ấy không biết một chút gì về chuyện này. Vốn cho rằng Tư Mã Ngọc Như đã bỏ xuống ân oán giữa mình và Hoa Hiền Phương, không nghĩ tới vẫn còn canh cánh trong lòng như vậy. Chuyện này bố biết rõ rồi. Hoa Hiền Phương cho đứa bé uống sữa xong, thì ôm đứa bé vào phòng trẻ sơ sinh, để vú em chăm sóc đứa bé ngủ. Hôm nay nhiều người, tên nhóc kia giống như có chút hưng phấn, mở to mắt nhìn tới nhìn lui khắp mọi nơi, thỉnh thoảng còn phát ra âm thanh i-i-a-a. Kiến Quân dẫn theo Kiến Giao và Kiến Diệp đi tới. Mẹ, chúng con tới hát bài hát du, dỗ em trai nhỏ đi ngủ. Kiến Giao nói, được, Hoa Hiền Phương cười gật đầu. Hứa Kiến Quân giống như nghĩ tới chuyện gì đó, dán sát vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói, mẹ, con nói cho mẹ một bí mật, sang năm, con lại có em trai nhỏ và em gái nhỏ nữa. Hoa Hiền Phương hơi chấn động, người nào sinh thế? Bố, Hứa Kiến Quân cẩn thận nói. Hoa Hiền Phương bị sặc một cái, bố con có bạn gái, sao mẹ không biết, không phải là Lâm Tư Nhã đấy chứ? Không có ạ, bố sẽ không thích Lâm Tư Nhã đâu. Bố nói em trai nhỏ em gái nhỏ sinh ra trước, lại tìm bạn gái. Hứa Kiến Quân chậm rãi nói. Hoa Hiền Phương sững sờ, chuyện này là có ý gì? Là chuẩn bị sinh con trước, rồi mới kết hôn sao? Nhất định là Hứa Nhã Thanh phát hiện Kiến Quân không phải con trai ruột của anh ta, đã muốn có con của chính mình. Không phải mấy nay con vẫn luôn ở bên bố con sao? Sao không thấy bạn gái mới của bố con? Hoa Hiền Phương có chút tìm tòi nghiên cứu hỏi. Không có, bố từ công ty về đến nhà là chơi với con, chưa từng thấy bố ở bên cạnh người phụ nữ nào. Hứa Kiến Quân nói. Trong đôi mắt của Hoa Hiền Phương lấp lóe ánh sáng, có lẽ Hứa Nhã Thanh còn chưa tính toán dẫn bạn gái làm quen với con trai, muốn đợi lúc chuẩn bị kết hôn lại nói. Đợi anh ta kết hôn, có con của mình, sẽ không quá để ý tới Kiến Quân nữa, cô cũng không cần giấu giếm bí mật về đứa bé. Nghĩ tới đây, cô có một chút vui mừng. Cô vẫn luôn hy vọng Hứa Nhã Thanh có thể tìm được hạnh phúc của mình một lần nữa. Chuyện của bố, con trăm ngàn lần đừng để lộ cho Lâm Tư Nhã biết, mẹ cảm thấy cô ta cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Con biết, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói một chữ. Hứa Kiến Quân làm dấu tay khóa kéo che kín môi. Kiến Giao nằm sấp bên cạnh nôi, hát cho em trai nghe. Hoa Hiền Phương xoa đầu con gái với vẻ đầy yêu thương. Tuy cô bé rất muốn có một em gái nhỏ, nhưng bánh trôi sinh ra xong, cô bé vẫn rất vui vẻ. Cô bé nghe chuyện bố đầu nhỏ con đầu to, trong phim con đầu to sẽ cùng kẹo bông chơi với mọi nhà. Cho nên cô bé quyết định, cũng khiến mọi người cùng chơi với cô bé. Bánh trôi nhanh chóng ngủ thiếp đi, để lại vú em chăm sóc cậu nhóc, Hoa Hiền Phương dẫn theo đám trẻ con đi ra ngoài chơi. Mẹ, khi nào thì ông nội mới trở về ở cùng với chúng ta? Kiến Giao quan tâm hỏi. Hoa Hiền Phương nhún vai, có khả năng ông nội sẽ không trở lại, các con mà nhớ ông nội, thì gọi điện thoại cho ông. Vì sao không trở về ạ? Con còn muốn chơi cờ vây với ông nội. Kiến Diệp thất vọng nói. Hứa Kiến Quân bĩu môi, ông nội muốn ở cùng với bà nội xấu xa, không thích ở cùng chúng ta. Ông nội không thích chúng ta sao? Kiến Giao rủ mắt xuống, lông mi dày rậm rủ xuống bóng mờ trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Đương nhiên không phải, ông nội rất thích các con, chẳng qua ông nội cũng có cuộc sống của mình. Hoa Hiền Phương giải thích. Vì sao ông nội không thích bà nội ruột của chúng ta, cứ thích bà nội xấu xa kia? Kiến Giao chu môi hỏi. Ông nội có ý nghĩ của mình, chúng ta cũng cần phải tôn trọng sự lựa chọn của ông nội. Hoa Hiền Phương nói. Kiến Giao làm mặt quỷ, bố chắc chắn rất đau khổ, bố cũng không nói chuyện với ông nội nữa. Nếu có một ngày bố muốn chuyển ra bên ngoài ở, con chắc chắn sẽ rất đau lòng, mỗi ngày đều khóc. Bỗng nhiên con cảm thấy bố và bà nội thật đáng thương, ông nội cũng không thương bọn họ nữa. Chương 843, người nào mới là đồ giả mạo? Ông nội là người rất thông minh, vì sao lại bị người xấu lừa gạt? Vẻ mặt Kiến Giao bất đắc dĩ và khó hiểu. Ông nội không phải không thông minh, là mắt có chút vấn đề, không phân rõ châu ngọc và tảng đá. Hứa Kiến Quân chậm rãi nói. Ông mà giống như mẹ, là nhà thiết kế thời trang thì tốt biết bao, như vậy bảo thạch gì đều có thể phân rõ ràng. Kiến Giao nói. Lúc bọn họ nói chuyện, Lục Phinh Hàn ở một góc sáng sủa bên cạnh, nghe thấy rất rõ ràng. Ông ấy là một người vứt bỏ vợ con, chúng bạn xa lánh, là sỉ nhục của nhà họ Lục. Không có người nào hiểu được ông ta. Ở nhà họ Lục, bất cứ lúc nào, cho dù ở chỗ nào, lợi ích của gia tộc đều phải đặt lên hàng đầu. Tư Mã Ngọc Như vẫn luôn khiêu chiến điểm mấu chốt của nhà họ Lục, ông ấy vứt bỏ mọi thứ dẫn theo Tư Mã Ngọc Như, khiến rất nhiều người đều cảm thấy khó mà tin, cho rằng ông ấy điên rồi. Cả ngày Tư Mã Ngọc Như đều nghĩ, làm thế nào khiến Hoa Hiền Phương buồn bực. Thấy con của Đỗ Di Nhiên cũng sắp được sinh ra. Cô ta cảm thấy kịch vui sắp mở màn. Đỗ Di Nhiên trốn tới thành đô, bà cụ Đỗ phái người trông chừng cô ta, không cho phép cô ta bước vào thành phố Long Minh một bước. Nhưng mà sao cô ta có thể cam tâm bị Lục Kiến Nghi quên đi, thường xuyên bảo Tư Mã Ngọc Như giúp cô ta nghĩ biện pháp, khiến Lục Kiến Nghi biết cô ta đang ở thành đô, lén đến thăm cô ta. Tối thứ sáu, cuối cùng điện thoại bí mật của cô ta cũng vang lên. Người đàn ông nói muốn tới thăm cô ta hưng phấn tới mức hét ầm lên. Buổi tối cô ta dựa theo lời người đàn ông nói, bỏ thuốc ngủ với hai vệ sĩ, sau đó lén chạy ra ngoài. Biệt thự ở vùng ngoại ô trước sau đều tối tăm, chỉ có một ngọn nến tỏa ra chút ánh sáng. Kiến Nghi, sao anh luôn không bật đèn lên, thật tối. Chúng ta đang yêu đương vụng trộm, sao có thể quang minh chính đại được. Lén lút như thế này mới kích thích. Người đàn ông nói. Đỗ Di Nhiên khịt mũi, ghé vào trong lòng anh ta khóc to. Sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy, đuổi em ra khỏi thành phố Long Minh, còn không để ý tới em, anh có biết trái tim của em sắp vỡ nát rồi hay không? Đây là kế tạm thời, dù sao Hoa Hiền Phương cũng là bà chủ, anh phải nể mặt cô ta một chút. Người đàn ông nói, vậy em thì sao? Em nên làm gì bây giờ, đứa bé đều sắp sinh ra, rốt cuộc là khi nào anh mới chịu ly hôn với cô ta, kết hôn với em? Đỗ Di Nhiên làm nũng nói, em đừng quá sốt ruột, Hoa Hiền Phương vẫn còn đang trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ, bọn anh không thể ly hôn. Người đàn ông nói, chẳng lẽ anh muốn con chúng ta vừa sinh ra đã trở thành con riêng sao? Đỗ Di Nhiên nhếch miệng, bộ dạng vô cùng ấm ức. Quy củ của nhà họ Lục rất nghiêm, anh cũng không có biện pháp, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Người đàn ông vừa nói vừa bắt đầu cởi quần áo cô ta. Đương nhiên là cô ta sẽ cố gắng hầu hạ anh ta, khiến anh ta vui. Sau khi hô mưa gọi gió, người đàn ông đặt tay lên cái bụng to của cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ cần em ngoan ngoãn sinh đứa bé này ra, anh nhất định sẽ không bạc đãi em. Hy vọng bị dập tắt của cô ta lại dấy lên một lần nữa. Vì kích thích Hoa Hiền Phương, cô ta ghi âm lại những lời hai người đùa giỡn lẫn nhau. Ngón tay khẽ cử động, gửi cho Hoa Hiền Phương. Lúc này Hoa Hiền Phương mới dỗ đứa bé xong đang chuẩn bị đi ngủ. Nhận được đoạn ghi âm gửi tới, cô vội vàng cho Lục Kiến Nghi nghe. Xem ra tên kia lại đi tìm Đỗ Di Nhiên, biến mất một thời gian, cảm thấy đã an toàn, lại đi ra giở trò. Đỗ Di Nhiên đúng là ngu ngốc, vậy mà không nhận ra một chút nào, còn cố ý gửi thứ này tới, muốn làm em tức giận. Có phải đầu óc cô ta chỉ có 1 mm hay không? Loại người ngu ngốc này đừng để ý tới, để cô ta tự tìm đường chết đi. Trong giọng điệu của Lục Kiến Nghi mỉa mai, em cảm thấy tới lúc khiến cô ta tỉnh táo lại rồi. Cô lập tức gửi đoạn ghi âm này cho cô và cô nhỏ Đỗ, cũng kèm theo một câu, đồ giả mạo xuất hiện, đang ở cùng một chỗ với Đỗ Di Nhiên. Cô nhỏ Đỗ kinh hãi, vội vàng gọi điện thoại cho Hoa Hiền Phương, xác định Lục Kiến Nghi ở ngay bên cạnh cô. Sau đó cô ả gọi điện cho Đỗ Di Nhiên. Lúc này người đàn ông đã rời đi, chỉ còn lại mình Đỗ Di Nhiên ở trong phòng. Cô ta đang ngủ say sưa, thì nhận được điện thoại mơ mơ màng màng hỏi cô, đã muộn thế này rồi cô tìm cháu có chuyện gì? Cô hỏi cháu, bây giờ cháu đang ở đâu, ở cùng với ai? Cô nhỏ Đỗ nói. Cô, cháu nói cho cô biết Kiến Nghi vừa mới tới thăm cháu, anh ấy mới đi được một lát. Chúng cháu đã làm lành, cô không cần lo lắng nữa đâu. Đỗ Di Nhiên vui vẻ phấn chấn nói. Đứa cháu ngu ngốc này, người đó không phải là Lục Kiến Nghi, cô vừa mới gọi video cô với Lục Kiến Nghi, cậu ta đang ở thành phố Long Minh, ở nhà họ Lục. Cô nhỏ Đỗ có chút tức giận nói. Toàn thân Đỗ Di Nhiên run lẩy bẩy, chuyện này không có khả năng, Kiến Nghi vừa mới ở bên cạnh cháu, không có khả năng đang ở thành phố Long Minh. Cô vốn tưởng rằng chuyện Hoa Hiền Phương nói là vô căn cứ, muốn giải vây thay cho Lục Kiến Nghi, nhưng bây giờ cô tin, người đó thực sự là đồ giả mạo. Cô nhỏ Đỗ nói, cháu nhanh trở về đi, nơi đó rất nguy hiểm. Đỗ Di Nhiên không tin, chết cũng không tin đây là sự thật. Chuyện này không phải thật, Lục Kiến Nghi mà cô nhìn thấy mới là giả, Lục Kiến Nghi tới chỗ cháu, tìm thế thân đi qua chỗ Hoa Hiền Phương. Cháu tỉnh táo một chút có được không, đừng cố chấp về chuyện này nữa. Lục Kiến Nghi là người thông minh lanh lợi như vậy, sẽ để một tên giả mạo ở nhà mình, ngủ với vợ mình sao? Đây là một âm mưu, là một cái bẫy, có người muốn hại cháu. Cô nhỏ Đỗ thực sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cháu gái đã hoàn toàn không có đầu óc, mất đi năng lực phán đoán cơ bản. Cô, đừng nói nữa, người ở cùng cháu chính là Kiến Nghi, cháu tin vào hai mắt của mình, cháu tuyệt đối không nhìn nhầm. Đỗ Di Nhiên nói chắc như đinh đóng cột. Ngày mai cô sai vệ sĩ áp giải cháu trở về thành phố Tinh Không, sẽ không để cháu quậy tiếp như vậy nữa. Cô nhỏ Đỗ tức giận nói. Thấy như vậy, tất cả vui sướng và hưng phấn của Đỗ Di Nhiên đều biến mất vô ảnh vô tung. Vốn là muốn nhìn xem Hoa Hiền Phương bị cô ta đánh bại xong sẽ khóc lóc nức nở, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Có lẽ là Hoa Hiền Phương không tiếp nhận chuyện mình bị cô ta đánh bại, cho nên tìm người giả mạo Lục Kiến Nghi, khiến cô cho rằng người đang ở với cô ta là người khác. Cô ta càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Mọi chuyện đều là âm mưu của Hoa Hiền Phương, cô ta không thể mắc mưu. Cô ta cầm lấy di động, gọi điện cho Hoa Hiền Phương, Hoa Hiền Phương, cô làm vậy là có ý gì? Tôi biết cô ghen tị với tôi. Người Kiến Nghi yêu là tôi, không phải cô đừng điên nữa, dám lấy hàng giả lừa gạt tôi. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tin tưởng cô. Tối hôm nay Kiến Nghi ở bên cạnh tôi, chúng tôi ở chung rất vui vẻ, anh ấy còn muốn tôi hai lần cơ. Hoa Hiền Phương mở loa ngoài ra, Lục Kiến Nghi ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, loại người ngu ngốc không có đầu óc như cô, xách giày cho tôi cũng không xứng, cô có bệnh, thì nhanh đi uống thuốc, đừng chậm trễ trị liệu. Lục Kiến Nghi, bốp, một tiếng cúp máy thay vợ. Đỗ Di Nhiên nghe thấy rõ giọng của anh, co rút dữ dội lướt qua cơ thể cô ta. Đó là giọng của Lục Kiến Nghi, không sai được. Chương 844, đưa vào bệnh viện tâm thần. Chẳng lẽ Lục Kiến Nghi vừa rời đi là trở về thành phố Long Minh? Từ Thành Đô đến thành phố Long Minh đi máy bay cần 2 tiếng, anh không có khả năng đi nhanh như vậy. Cô ta giật nảy mình dùng mình một cái, sau đó ra sức lắc đầu. Người ở cùng cô ta chắc chắn là Lục Kiến Nghi, người ở bên cạnh Hoa Hiền Phương mới là đồ giả mạo. Nhất định là như vậy. Bây giờ cô ta không thể trở về, nếu không nhất định sẽ bị vệ sĩ áp giải về thành phố Tinh Không. Cô ta gọi điện cho Mộ Dung Cẩm Lý, bảo cô ta tìm chỗ cho mình ẩn nấp. Mộ Dung Cẩm Lý nhanh chóng phái người tới, giấu cô ta đến một biệt thự bí mật ở Sơn Cốc. Trong biệt thự Lục Lam, Hoa Hiền Phương pha hai ly cốc tai không độ, đưa một ly cho Lục Kiến Nghi. Cuối cùng hiềm nghi của anh cũng được rửa sạch, không dễ dàng nhỉ. Đây đều là vì vợ anh tin tưởng. Một tay của Lục Kiến Nghi kéo cô vào trong lòng. Cô khôi phục rất tốt, đã như trước đây trước lồi sau vỉnh, dáng người nóng bỏng. Cơ thể anh căng cứng. Hoa Hiền Phương lập tức cảm nhận được, hờn dỗi nguyết anh một cái. Tinh trùng lên não, ai bảo em mê người như thế. Anh cười tà mị, em không nhìn ra được một chút, là người phụ nữ từng mang thai 3 lần. Cô rất chú trọng khôi phục dáng người. Làm mợ chủ nhà giàu có quá nhiều uy hiếp, nhất định phải bảo dưỡng cơ thể mình thật tốt mới được. Em muốn đến suối nước nóng spa. Chúng ta đi cùng nhau. Lục Kiến Nghi bế cô lên, đi tới phòng tắm. Lúc đó Lục Vinh Hàn mới về nhà, buổi tối ông ta tới chỗ chú Nam. Liễu Giai Tuệ xảy ra chuyện, chú Nam giận ông ấy. Nếu không phải Tư Mã Ngọc Như đứng sau lưng cổ vũ, cô ta đã không có khả năng động thổ trên đầu Thái Tuế. Cho nên ông ta nhất định phải tìm Lục Vinh Hàn đòi lẽ phải. Ông ta đưa ghi chép cuộc nói chuyện giữa Liễu Giai Tuệ và Tư Mã Ngọc Như ra, cho Lục Vinh Hàn xem. Anh họ, nếu anh không diệt trừ tai họa này, nhà họ Lục chúng ta sẽ bị cô ta làm gà chó không yên. Nếu không có anh che chở, sao Hoa Hiền Phương có thể không trừng trị cô ta, khiến cô ta ở đây luồn lên nhảy xuống y như con khỉ. Anh còn tiếp tục như vậy nữa, vậy thì đừng trách đứa em trai này không niệm tình cảm tay chân, em sẽ tự mình ra tay với kẻ đê tiện này. Khóe miệng Lục Vinh Hàn co rúm lại, gần đây tinh thần cô ấy có chút không bình thường, tôi sẽ đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần, chữa trị cẩn thận. Đều tại lúc trước mình quá mềm lòng, đón cô ta từ bệnh viện tâm thần trở về, biến thành bệnh tình của cô ta càng ngày càng nghiêm trọng. Có bệnh thì phải nhanh chóng chữa trị, không thể chậm trễ. Chú Năm phẫn nộ nói. Sau khi Lục Vinh Hàn trở về, lập tức ném lời khai của Liễu Giai Tuệ cho Tư Mã Ngọc Như xem, rốt cuộc là em muốn làm cái gì. Tư Mã Ngọc Như bĩu môi, em không làm gì cả, là Đỗ Di Nhiên xui khiến cô ta, không có một chút liên quan nào với em. Ba người phụ nữ tụ tập với nhau, sẽ không là chuyện tốt gì. Lục Vinh Hàn hừ nhẹ một tiếng, anh thấy bệnh của em uống thuốc không thể khỏi được, vẫn nên đến bệnh viện ở, chữa trị cẩn thận thì hơn. Tư Mã Ngọc Như hoảng sợ run lẩy bẩy, em không có bệnh, em rất bình thường, là có người muốn hạ độc, muốn hại em. Đây là điển hình của chứng vọng tưởng bị hãm hại. Lục Vinh Hàn lắc đầu thở dài. Vì sao anh không chịu tin tưởng em? Tư Mã Ngọc Như thở hổn hển. Anh đã liên lạc với viện trưởng của bệnh viện Khang Ninh rồi, ngày mai bọn họ sẽ phái người tới đón em. Anh sẽ không dung túng để em làm sằng làm bậy nữa. Lục Vinh Hàn nói chắc như đinh đóng cột. Tư Mã Ngọc Như đứng bật dậy khỏi ghế sofa, tôi tuyệt đối sẽ không đến bệnh viện tâm thần, anh đã hoài nghi em có bệnh, vậy chúng ta tách ra ở trước thì hơn, em chuyển tới chỗ Minh Thịnh ở, như vậy không có ai có thể hại tới em nữa. Cho dù em đến chỗ nào ở, em cũng không được gây sóng gió nữa, nếu không anh sẽ để em ở bệnh viện tâm thần cả đời. Lục Vinh Hàn cảnh cáo, ông ta vẫn còn động lòng trắc ẩn, muốn cho cô ta một cơ hội cuối cùng. Tư Mã Ngọc Như tức giận tới mức muốn thét chói tai, cầm điện thoại gọi cho Tư Mã Minh Thịnh, bảo anh ta lái xe tới đón mình. Theo ý cô ta, Lục Vinh Hàn đã ghét bỏ cô ta. Cô ta nhất định phải chứng minh mình không có bệnh, Lục Vinh Hàn mới có thể tiếp nhận cô ta một lần nữa. Ngày hôm sau khi mà cô ta rời đi, Lục Vinh Hàn đi tới nhà Hoa Phi, đón Tư Mã Ngọc Thanh về nhà. Dượng, cháu không muốn đi về, cháu không muốn ở cùng một chỗ với cô ấy là người ngoài hành tinh, không phải người. Cô đã chuyển ra ngoài, chuyển tới nhà cháu ở. Lục Vinh Hàn nói rất nhỏ. Tư Mã Ngọc Thanh rụt cổ, Dượng có nói cho bố cháu biết, cô sẽ nửa đêm dậy cắt dưa hấu hay không? Đừng để cô ấy giết chết bố cháu. Dượng đã nói rồi, cũng đưa cả thuốc mà bác sĩ kê cho bố cháu sẽ để ý. Lục Vinh Hàn nói. Tư Mã Ngọc Thanh ăn một miếng dưa hấu, có chút lưu luyến đối với nơi này. Cậu bé ở đây rất vui vẻ, mẹ Hoa làm đồ ăn rất ngon. Dượng đi làm chỉ có mình cháu ở nhà, thực sự rất nhàm chán. Nếu cháu ngoan ngoãn mà nói, Dượng sẽ thường xuyên bảo chị dâu dẫn theo Kiến Quân và Sinh Hạ tới chơi với cháu. Lục Vinh Hàn xoa đầu cậu bé. Được rồi. Tư Mã Ngọc Thanh cúi đầu trở về phòng thu dọn hành lý. Mẹ Hoa đưa cho cậu bé một túi bánh kem, Ngọc Thanh, sau này có thể tới đây chơi bất cứ lúc nào. Dạ, Tư Mã Ngọc Thanh gật đầu. Sau khi Tư Mã Ngọc Như rời đi, còn không quên bảo người chuyển cái chuông cổ to kia tới nhà Tư Mã Minh Thịnh. Cái chuông to kia mỗi khi tới 8 giờ tối, đều phát ra tiếng nhạc rất êm tai, nghe qua giống như nhạc chuông. Đây là tiết tấu vang lên mỗi ngày của nó. M, nhạc này giống như có hiệu quả an thần thần kỳ, mỗi lần nghe xong, cô ta đều có thể ngủ thực sự an ổn. Nghe người trong tiệm đồ cổ nói, trước đây mỗi lúc trời tối hoàng đế Càn Long đều gối tiếng chuông đi vào giấc ngủ, cho nên ông ta mới sống hơn 80 tuổi, là hoàng đế có tuổi thọ cao nhất triều Thanh. Hoa Hiền Phương nhanh chóng biết được chuyện này từ chỗ Tư Mã Ngọc Thanh. Tư Mã Ngọc Như không ở cùng với bố chồng, coi như là một tin vui. Nhưng mà chuyện này không có nghĩa là cô ta sẽ an tĩnh, không gây sóng gió nữa. Cô ta đã trên đường tìm đường chết một đi không trở lại, đã đi xa không thể quay đầu lại. Ma Vương Tu La, bố đã đuổi Tư Mã Ngọc Như rời đi, nếu ông ấy hối hận, muốn quay về nhà họ Lục một lần nữa, anh nên rộng lượng một chút tiếp nhận ông ấy. Dù sao ông ấy đã lớn tuổi, một mình mang theo Ngọc Thanh sinh sống, cũng rất vất vả. Cô thử bàn bạc với Lục Kiến Nghi. Lục Kiến Nghi chỉ hừ một tiếng, rồi nói con người nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Trên thế giới này đã không có hối hận. Không phải nha, lúc trước anh đuổi em đi, không phải bây giờ chúng ta vẫn gương vỡ lại lành, sống rất hạnh phúc đấy sao? Hoa Hiền Phương nghiêm túc nói. Lục Kiến Nghi bị sặc một cái, thực sự là không mở bình thì biết trong bình có gì. Anh không có vứt bỏ em, là tự em rời nhà trốn đi. Cô làm mặt quỷ, vẫn không bỏ qua vấn đề này, nói chuyện chính. Ý của em là, bố vẫn còn rất thương anh, tuy ông ấy từng làm ra lựa chọn sai lầm, nhưng con người không phải thánh hiền, có người nào không sai sót. Chương 845, thay bọn anh trông con. Lục Kiến Nghi búng chán cô một cái, nếu em muốn nói chuyện này thì khỏi, trước đây lúc anh cần ông ta không ở bên cạnh anh, bây giờ anh đã không cần, có người bố này hay không đều không sao cả. Hoa Hiền Phương thở dài, không có bố con nào có thể hận quá một đêm, bố là bị biểu hiện của Tư Mã Ngọc Như lừa gạt mê hoặc, bây giờ hiếm khi ông ấy tỉnh táo, chúng ta cũng phải cho ông ấy một cơ hội ăn năn. Được, nếu em có thể mua được hối hận, anh sẽ cho ông ta cơ hội này. Lục Kiến Nghi không chút hoang mang nói. Cô bị sặc một cái, ngổn ngang trong gió. Trên thế giới này đâu có thuốc hối hận nha, cho dù chúng ta có nhiều tiền tới mấy, cũng không mua được một viên thuốc hối hận. Đó là chuyện của em. Hai tay của Lục Kiến Nghi lần lượt thay đổi, nâng trán, trong đôi mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Hoa Hiền Phương có chút choáng váng, quả nhiên người này chính là núi băng chục nghìn năm không đổi, một khi ngưng kết, cho dù dùng ba loại chân hỏa cũng khó có thể hòa tan. Có muốn dẫn em tới Nam Cực xem hay không? Lục Kiến Nghi dịu dàng xoa đầu cô. Hoa Hiền Phương nghe đến đây, người này là đang cố ý đổi đề tài. Nói tới Nam Cực, anh trai và chị dâu hẳn là sắp trở về. Tuần trước em còn nhận được ảnh chụp chị dâu gửi tới. Hỏi khi nào chị ấy trở về, chị ấy nói sẽ nhanh thôi. Xem ra hai người tới Nam Cực chơi đùa rất vui vẻ. Nếu em muốn đi mà nói, chúng ta cũng có thể đi. Lục Kiến Nghi nói. Cô lắc đầu giống như trống lắc, em không đi đâu, em sợ lạnh nhất. Đi vào trong đó, chắc chắn bị đông lạnh thành que kem. Không sao, chúng ta có thể đánh lửa. Môi mỏng của anh nhếch lên nụ cười tà mị, xoay người một cái đè cô ở dưới người. Cuối tuần này, Tần Nhân Thiên và Hạ Dĩ Nhiên trở về. Nhìn thấy bụng của Hạ Dĩ Nhiên hơi nhô lên, Hoa Hiền Phương nở nụ cười, chúc mừng hai người, hẳn là có cục cưng nhỏ rồi. Hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu không thì bọn anh đã chơi thêm mấy tháng. Tần Nhân Thiên cười ngượng ngùng. Tần Như Thông mở sâm banh ra, nào, chúng ta cùng uống đón gió tẩy trần cho anh cả và chị dâu. Mọi người cùng nhau cạn ly, tất nhiên là Hạ Dĩ Nhiên uống nước trái cây. Kiến Giao đứng trước mặt Hạ Dĩ Nhiên, nhìn chằm chằm bụng của cô ấy. Cậu cả, cậu đặt vào trong bụng của mợ cả là em trai nhỏ, hay là em gái nhỏ? Tần Nhân Thiên nhún vai, chuyện này thì cậu không biết, phải đợi đứa bé sinh ra mới biết được. Kiến Giao mân mê cái miệng nhỏ, sao cậu lại sơ ý y như bố cháu vậy, ngay cả mình bỏ vào là em trai nhỏ hay em gái nhỏ cũng không biết. Tần Nhân Thiên bị sặc một cái, giờ khóc giờ cười. Nam Cực không có đèn, buổi tối đặc biệt tối, cho nên không nhìn kỹ. Đôi mắt đẹp của Kiến Giao chớp vài cái, lúc bố bỏ em trai nhỏ vào trong bụng mẹ. Chắc chắn cũng là buổi tối, cho nên mới không thấy rõ ràng. Nhà chúng cháu nam nữ thiếu cân đối, bé trai nhiều hơn bé gái nhiều, đều không có em gái nhỏ chơi với cháu. Cháu muốn mẹ lại sinh thêm em gái nữa, nhưng mà bố không cho, bố nói sẽ không bỏ cục cưng nhỏ vào bụng mẹ nữa. Vậy à, vậy cậu và mợ cả sẽ sinh một em gái nhỏ chơi với cháu nhé. Tần Nhân Thiên cười nói, anh ta cũng cảm thấy con gái tốt hơn, cô nhóc có vẻ thú vị. Hoa Hiền Phương ăn trái cây, rời mắt nhìn về phía Tần Như Thông, Như Thông, anh cũng cần phải cố gắng lên, nhanh cưới chị dâu về cho em. Em thực sự không dám đính hôn từ bé, nếu các bé cách biệt nhau quá nhiều tuổi, sẽ có sự khác biệt. Tần Như Thông và Lục Kiến Nghi cùng bị sặc. Vợ phải chậm rãi chọn, trái lại con có thể sinh mấy đứa ra chơi đùa. Tần Như Thông dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Tần Nhân Thiên cười ha ha, con gái nhỏ tuổi một chút cũng không sao, đợi Như Thông sinh con gái, sẽ gả tới nhà họ Lục em làm bà chủ. Anh, con gái nhà anh cũng có thể gả tới nhà em nha. Em có ba đứa con trai mà. Hoa Hiền Phương cười trêu chọc. Nếu con gái nhà họ Tần bọn anh đều gả tới nhà họ Lục em, vậy thì không thú vị lắm, một đứa là đủ. Tần Nhân Thiên cười hì hì nói. Lục Kiến Nghi có chút hộc máu. Loại chuyện đính hôn từ bé này, sao anh không biết một chút nào? Đứa bé lớn, không phải chúng ta có thể quyết định, phải xem bọn trẻ có tình cảm với nhau hay không. Tình cảm có thể bồi dưỡng, không phải hai chúng ta cũng như vậy sao? Tự do yêu đương trong nhà giàu có cũng không phải chuyện tốt gì, không cẩn thận sẽ cưới phải gái điếm tâm cơ về nhà. Chúng ta là vết xe đổ. Hoa Hiền Phương bĩu môi. Sau này con dâu của cô nhất định phải do cô tự mình lựa chọn, cô không ngại gậy đánh uyên ương, không thích hợp thì kiên quyết tách ra. Lục Kiến Nghi lắc đầu bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, được, em muốn thế nào thì là thế đó, dù sao chuyện trong nhà đều do em quyết định. Tần Nhân Thiên cười ha ha, sao anh có cảm giác mẹ chồng tương lai này không dễ ở chung lắm nhỉ? Hoa Hiền Phương làm mặt quỷ, nếu là loại phụ nữ tâm cơ sâu nặng, đương nhiên không dễ ở chung rồi. Nếu là thiên kim nhà họ Tần các anh, em chắc chắn sẽ coi như con gái ruột mà đối đãi, vốn là cháu ngoại nữ của em mà. Hạ Dĩ Nhiên điên cuồng gật đầu, Hiền Phương, em nói rất đúng, loại trà xanh tâm cơ, bạch liên hoa, thánh mẫu gì đó đều phải chắn ở bên ngoài, tuyệt đối không thể để bọn họ làm con dâu. Hoa Hiền Phương liếc nhìn bụng cô ấy, chị dâu, em thấy bụng chị nhọn hoắt, 80% là con trai, phương diện này em có kinh nghiệm. Kiến Giao đứng ở bên cạnh nghe thấy thế lập tức phồng má. Mẹ không thể nói linh tinh, là em gái đấy. Em gái ở trong bụng mỡ nghe thấy lời của mẹ sẽ tức giận, nhỡ đâu em ấy thực sự biến thành em trai nhỏ thì làm sao bây giờ. Hoa Hiền Phương làm tư thế kéo khóa che kín môi, được rồi, mẹ không nói nữa. Nhưng mà con đừng lo, cho dù cái thai này của mợ là em trai nhỏ, cái thai kế tiếp cũng sẽ sinh em gái nhỏ nha. Bọn họ sẽ sinh rất nhiều con sao? Kiến Giao tò mò hỏi. Đúng vậy, con sinh nhiều hơn mẹ ạ. Có khả năng. Hai người con một câu mẹ một lời, Tần Nhân Thiên đứng ở bên cạnh đỡ trán lau mồ hôi. Cậu với mợ chỉ sinh một đứa này, không sinh nữa. Vợ anh ta khá lớn tuổi, anh ta chỉ định sinh một đứa, nam nữ đều tốt cả. Dù sao nhiệm vụ kế thừa gia nghiệp, nối dõi tông đường gì đó đều giao cho em trai, anh ta không có gì phải vướng bận, cả người nhẹ nhàng. Nhưng mà Tần Như Thông không nghĩ như vậy, tuy bây giờ anh ta kế thừa gia nghiệp của nhà, nhưng đời sau, anh ta chuẩn bị giao cho con của anh trai. Anh, nhiệm vụ con cháu thịnh vượng của nhà chúng ta, vẫn phải ký thác ở trên người anh. Tần Nhân Thiên làm mặt quỷ, anh với chị dâu em đã có kế hoạch, đợi đứa bé sinh ra xong sẽ bắt đầu hành trình vòng quanh trái đất, chơi khắp địa cầu một lần, bọn anh sẽ đi lên vũ trụ chơi, không rảnh sinh con. Rất có khả năng cháu trai hoặc cháu gái phải giao cho em trông coi. Anh ta vừa mới dứt lời, tất cả mọi người ở trong đại sảnh đều hít vào một hơi. Tần Như Thông ngổn ngang trong gió, quay đầu nhìn Hạ Dĩ Nhiên, chị dâu, chị phải quản đi, đừng để anh ấy làm bừa như vậy. Hạ Dĩ Nhiên vỗ bả vai anh ta, chú út, chị là nhà sinh vật học, phải làm nghiên cứu, nhất định phải đi rất nhiều nơi, luôn ở trong phòng thí nghiệm, chuyện gì cũng không làm được. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư, Điện Đức Hoàng, Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó, Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi, Chiến thần cuồng phong, Phú đại gia ở rể, Cô vợ khế ước của tổng tài, Một thai sáu bảo bảo, Một thai ba bảo bảo, Chồng tôi là tổng tài phúc hắc, Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu, Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, Vô tình cưới được tổng tài, Vương phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.